1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, vợ chồng tài sản. Lão Thái Thái không nói lời nào mà thôi, vừa nói chính là thẳng đến yếu hại. Hà Long theo ở phía sau nháo cái không mặt mũi, oán trách Ngô Xuân Yến nói, người ta đều có thể ở ký túc xá, làm sao nàng liền không thể ở, đừng suốt ngày mọi chuyện, không dứt, nàng là xuất ngoại đọc sách, không phải đồ hưởng phúc, nhà khác hài tử muốn điều kiện này đều không có đâu. Tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng lề mề. Hà Phương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đem lão thái thái trong tay mang theo một cái bao bỏ vào Hà Quyên trong tay. Xuống máy bay, đừng đem gửi vận chuyển hành lý quên mất. Ta đi đây, Hà Quyên mang theo bao qua kiểm an. Bà mẹ người chưa gấu à, thẳng đến không nhìn thấy khuê nữ thân ảnh. Hà Long thấp giọng mắng một câu. Thế nào? Ngô Xuân Yến hiếu kỳ hỏi. Ai? Hà Long thở dài nói. Khuê nữ đều đưa ra ngoài. Mặt sau này nhi tử không còn phải tiếp lấy đưa sao? Ngô Xuân Yến nói, nhi tử thành tích lại không kém, tại sao phải ra ngoài đọc? Khuê nữ ra ngoài đọc cấp tốc tại bất đắc dĩ, bởi vì liền thành tích này, ở trong nước thi đại học là không có một chút trông cậy vào. Lão Thái Thái nói, cái kia con trai của ngươi đến hoài nghi có phải là thân sinh? Cái kia lại phải một khoản tiền a. Ngô Xuân Yến vẻ mặt đưa đám nói, lúc nào là cái đầu a. Hà Long hừ lạnh nói, ngươi cho rằng đâu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, khẳng định không thể nặng bên này nhẹ bên kia, dù là đem nhi tử ở lại trong nước cũng là nhi tử tốt, thế nhưng là nhi tử cũng không thể đồng ý a. Trời nắng chang chang, Lý Hòa hai tay để trần, cùng lôi kéo dép lê, ngồi tại dưới gốc cây, người đều cảm giác không kịp thở tức giận. Trong phòng mở điều hòa, Hà Phương đem bình thủy trực tiếp bỏ vào lòng bàn chân hắn dưới. Tỉnh hắn không có việc gì liền chạy trong phòng đổ nước. Ta không quen thổi điều hòa không khí, Lý Hòa đều đối không điều không ưa, không đến bất đắc dĩ là sẽ không mở máy điều hòa không khí. Cho dù là ban đêm đi ngủ, trong phòng cửa sổ cũng nhất định là muốn mở ra. Không mở cửa sổ, hắn liền cảm giác không thoải mái. Cụ thể chỗ nào không thoải mái, hắn nói không được, đại khái chính là nghĩ thoáng điều hòa không khí. Bất quá trong nhà đỗ cao chó so với hắn thông minh tiền đồ nhiều. Từ trước đến nay đi theo Lý Hòa như hình với bóng. Lý Hòa ở đâu? Nó liền theo Lý Hòa đi nơi nào, giờ phút này lại là vì cọ nhà chính điều hòa không khí. Liền nằm tại cửa chính, chết sống không nguyện ý ra khỏi phòng. Vậy chính ngươi nâng cao đi, ra như thế một hồi. Hà Phương trên mặt đều là mồ hôi, chịu không nổi, vội vàng trở về nhà. Lý Hòa đem trong phòng uống trà xong, nghĩ đến phía sau hồ tắm rửa. Thế nhưng là sờ một cái nước, nước đều phỏng tay, dù là đáy nước mát mẻ, hắn cũng không dám lại xuống đi. Vừa hồi dưới gốc cây, Tề Hoa điện thoại đến đây, cần Lý Hòa ký tên. Đi, về công ty, Lý Hòa ra hiệu Đồng Hạo lái xe. Chờ ta trước tiên đem xe khởi động một hồi, mở điều hòa không khí. Không phải trứng gà đều có thể bỏng quen, đi theo loại này chỉ thích bóng cây. Không yêu máy điều hòa không khí lão bản, Đồng Hạo là có nỗi khổ không nói được. Có thể mở bao nhanh liền bao nhanh đi. Lên xe, Lý Hòa chuyện thứ nhất chính là lái xe cửa sổ. Mặc dù trong xe mở ra điều hòa không khí, Đồng Hạo nói, được rồi, trong nhà nếu là không có mỏ, là không nhịn được tượng Lý lão nhị hành hạ như thế. Đến công ty về sau, công ty bảo an lập tức nhiệt tình cho hắn kéo cửa ra. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp, 10 ngày nửa tháng có thể nhìn thấy Lý lão nhị một lần chính là thật tốt. Đã lâu không gặp, mỗi lần đều là bảo an cùng hắn chào hỏi, Lý Hòa có chút chết lặng. Về phần mặt khác nhân viên, biết hắn nội tình, vừa nhìn thấy hắn tới, liền lập tức nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, cũng có loại kia đã thấy nhiều hương cảng kịch nữ nhân viên. Muốn dùng trong lúc lơ đãng hiểu lầm đến va chạm hắn Lý lão nhị. Thành công này đưa tới chú ý của hắn. Hắn hướng Tề Hoa tà mị cười một tiếng. Tề Hoa giống như cười mà không phải cười. Liền hai chữ, khai trừ, bởi vì loại người này rất nhiều. Xinh đẹp thì thế nào? Mỹ mạo nhiều nhất giá trị mấy trăm khối tiền một đêm. Mà lại có thể tùy ý chọn. Nếu như chỉ dựa vào nhan giá trị cùng cái gì đơn thuần thiện lương bắt được Lý lão nhị tâm vậy liền. Quá ngây thơ, Lý lão nhị không phải thiểu năng. Những này chiêu số vẫn là lưu cho Los Angeles cảnh sát vũ trang bệnh viện trẻ tuổi nhất có tiền đồ. Nhất bác sĩ cùng tính tình táo bạo, thích ăn ngốc bạch ngọt toàn thế giới nổi danh xí nghiệp bá đạo tổng giám đốc dùng đi. Rất may mắn, loại kia dám phiến hắn Lý lão nhị bàn tay nữ chính còn không có xuất hiện. Bằng không chính là trực tiếp xoay đưa chí công an cơ quan cùng cơ quan tư pháp tiến hành xử lý. Bất quá, Tề Hoa phát hiện một cái tình huống đặc thù, một cái gọi Hắc Anh Minh nữ hài tử, thế mà có thể đường hoàng tiến vào Lý Hòa ánh mắt. Mà lại Lý Hòa mỗi lần thấy được nàng đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhìn mặt mà nói chuyện, cấp bách lãnh đạo chỗ cấp bách, nghĩ lãnh đạo chỗ nghĩ là một người bí thư cơ bản tố chất. Hắn lúc đầu muốn cho Hắc Anh Minh thay cái cương vị tốt chịu Lý Hòa gần một điểm, nhưng là về sau lại lập tức phủ định. Hắn cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, vạn nhất Lý lão nhị không dư thừa ý nghĩ đâu. Lý lão nhị não mạch kín cùng người bình thường không giống, vạn nhất không thích hợp tử khởi xướng tính tình sẽ không tốt. Cuối cùng hắn vì ổn thỏa cái gì cũng không làm, chỉ có thể cam đoan trong công ty nữ hài tử này không nhận làm nhục, hoặc là có cái gì hoạt động, cho nữ hài tử này một điểm cơ hội lộ mặt. Đây là chuyển di vợ chồng cùng tài sản a. Lý Hoàng ngồi ở trong phòng làm việc, chân vểnh lên trên bàn, đối Tề Hoa đưa tới văn kiện cười nói, Lô Ba vì cái gì làm như vậy? Tề Hoa nói, ta hỏi Lô Tổng, hắn ngược lại là chưa tị húy ta. Nói thẳng nàng lão bà ở bên ngoài có người, chỉ là hắn giả vờ không biết, chờ nơi này chương trình đi đến, liền đi ly hôn. Lý Hòa hỏi, ngươi là ý kiến gì? Tề Hoa cười khổ nói, nếu như ta biết làm, liền sẽ không điện thoại cho ngươi. Dựa theo tình huống bình thường, ta để pháp vụ bộ đi cái quá trình liền có thể. Thế nhưng là loại tình huống này, không dễ làm. Lô Ba lão bà nếu là khởi tố, chúng ta đều muốn bị liên lụy, tối thiểu thanh danh lên không dễ nghe. Mà lại, nàng lão bà là cái điện đài người chủ trì, có văn hóa hiểu pháp luật, biết ăn nói, rất kiên trì một người. Lô Ba nghĩ thoát thân chưa dễ dàng như vậy. Lô Ba đem văn kiện ném lên bàn, nói cho Lô Ba, cái này văn kiện ta không thể ký. Tại phú hào thế giới bên trong, một tờ giấy hôn thú thật sự là giá trị liên thành. Vất vả kiếm xuống bạc triệu tài phú muốn phân đi một nửa. Cho dù là một nhân bù một xuống đều sẽ cảm giác đến thịt đau. Cô bé lọ lem chuyện xưa sở dĩ lưu truyền không thôi, cũng là bởi vì loại này chuyện xưa ít càng thêm ít, mới có thể vì người nói chuyện say xưa. Đây, Lý Hòa hỏi. Ngươi lời nói thật nói với ta, Lô Ba có phải là đã làm sai trước? Hắn cái này nàng dâu bộ óc rút, có gia có nghiệp, còn có hài tử, làm sao nổi điên sẽ càng nam nhân khác quấy nhiễu cùng một chỗ? Tề Hoa cười nói, Bình Tổng, tại Tổng bọn hắn khả năng ở bên ngoài có chút chuyện xấu. Về phần Lô Tổng ta hiểu rõ, hắn là không thể nào. Cái này nàng dâu quả thực là hận không thể bưng lấy trong tay. Lý Hòa nói, ngươi để Lô Ba đi liên hệ Thẩm Đạo Như, đi chăm mộ thưởng lớn sách cái quỹ ủy thác, dùng quỹ ủy thác để nắm giữ 4 mùa tập đoàn cổ phần. Việc này lão Thẩm chuyên nghiệp, lại sau này 20 năm, chuyển di vợ chồng cùng tài sản khả năng có chút khó khăn. Nhưng là trước mắt, chính là tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Chỉ cần lô ba đủ hung ác, vợ hắn hoàn toàn có khả năng tịnh thân ra hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.